Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 472, Công chúa Princess buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói đến, cái kia kỳ kỳ quái quái bảng xếp hạng không phải liền là chính ngươi làm cho sao? Có đúng hay không a? Yuto một mặt hoài nghi nhìn xem Tonomachi nói. Không sai, Tonomachi như thường lệ vuốt tóc, lộ rơ ra mọi khi một bộ soái khí hình nam đang trang bức dáng vẻ. Bất quá cái bộ dáng này suýt chút nữa để cho chung quanh các nam sinh liền bữa sáng vừa ăn đều phun ra. Ít nhất tại ta nhận thức bên trong, nếu luận mỗi về khuôn mặt mà nói, trường này bên trong, còn không có mấy vị có thể cùng ngươi vị này bạn gái so sánh. Bất quá bởi vì thật sự là quá khó ở chung, cho nên mới hạ xuống hạng 3. Bất quá bây giờ ngược lại là không cần thiết lại đi tranh cái này. Dù sao cũng đã danh hoa có chủ a, thực sự là quá tiện nghi tiểu tử ngươi. Nghe xong Tonomachi lời nói sau đó, đám người chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Vì cái gì cải trắng tốt đều sẽ bị heo ủi đi a, tại cái này ồn ào thời khắc. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái đi vào phòng học. Đứng ở bàn giảng đài hậu phương. Thấy vậy xung quanh học sinh nhanh chóng trở về mình chỗ ngồi. Buổi sáng tốt lành, tại sau này trong một năm, từ ta đảm nhiệm đại gia chủ nhiệm lớp, ta gọi Tamae Okamin. Tamae Okamin là một cái lập tức chạy ba chưa lập gia đình nữ tính so Hirasuka Shizuka còn muốn nóng nảy loại kia. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay bên tai không dứt. Quá tốt rồi, lại là Tama. Chan làm chủ nhiệm lớp, thật sự là quá tuyệt vời. Tama, Chan vẫn đáng yêu như vậy. Ai hắc hắc không cần khen ta như vậy. Tiết khóa thứ nhất cũng sẽ không lên lớp rồi, mọi người có thể tự do mà giảng chút chuyện thú vị a, trong khi nghỉ đông xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Thanh âm nhu hòa tăng thêm bỏ túi hình thể. Thật sự không cách nào tưởng tượng nàng kỳ thực là một vị nhanh 30 tuổi nữ tính. Bất quá trong lớp các học sinh mặc dù đều biết điểm này, nhưng cũng sẽ không đối với nàng điểm ấy tiến hành chửi bậy. Mặc dù ở trong lòng vẫn là mong đợi nàng có thể sớm một chút gả đi a, bằng không thì có phần cũng quá thảm rồi. Sau đó Yuto liền tiếp tục cùng Tobichi Origami hàn huyên, từ sinh hoạt hàng ngày mỗi cái phương diện trò chuyện tới trò chuyện đi. Đương nhiên trên cơ bản cũng là Iguyo tại nói. Tobichi Origami đang nghe, mặc dù một điểm biểu lộ đều không. Bất quá Tobichi Origami thế nhưng là nghe rất nghiêm túc. Đối với Sido một tháng qua sinh hoạt lộ ra cảm thấy rất hứng thú. Sáng sớm thời gian cứ như vậy tại hai người nói chuyện phiếm chúng qua đi. Thời gian rốt cuộc đã tới giữa trưa tan học thời điểm. Vừa mới tan học, toàn bộ phòng học trong nháy mắt liền rùm beng. Bạn cùng lớp cũng đều ăn cơm. Nên làm gì làm cái đó. Yuto đem trước mắt mình trên mặt bàn để dùng trang cho lão sư xem ra sách hơi sửa sang lại một cái. Liền lặng lặng đứng chờ lấy không gian chấn đến Yatogami Toka a, thế nào? Sido, Tobichi Origami tại vừa mới tan học liền thấy trước mắt Yuto ngẩn người. Dường như đang chờ lấy cái gì, để cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Tobichi Origami nhìn thấy Yuto vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi, cho nên nàng cũng không có rời đi. Lập tức không gian chấn liền muốn xảy ra. Liếc mắt nhìn bên phải đang ngồi Tobichi Origami, Yuto nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Nghe vậy, Origami không khỏi kinh ngạc. Sau đó ánh mắt liền biến nghiêm túc. Yuto cũng không phải người hay đùa giỡn. Nàng đối với hắn là hoàn toàn tin tưởng. Nếu như hắn nói không gian chấn muốn xuất hiện, vậy thì nhất định là sẽ xảy ra. Ô, bản khu vực vừa rồi quan trắc đến không gian chấn điểm báo. Đây không phải huấn luyện. Thỉnh cư dân lập tức đến chỗ tránh nạn tị nạn. Lặp lại thông báo, bản khu vực vừa rồi quan trắc đến không gian chấn điểm báo. Đây không phải huấn luyện. Thỉnh cư dân lập tức đến chỗ tránh nạn tị nạn. Toàn bộ Raizen cao trung Quảng Bá trong nháy mắt vang lên. Origami lập tức xoay người rời đi. Thân là AST một thành viên. Có tinh linh xuất hiện. Nàng phải lập tức đi ngăn cản. Nhìn thấy Tobichi Origami cái kia kiên nghị thân ảnh rời đi. Yuto cũng không có ngăn cản. Origami bây giờ là đi lấy đối kháng tinh linh trang bị đi. Cũng chính là chiến thuật hiện ra trang bị chở khách tổ hợp. Là AST chuyên môn sản xuất ra số ít đối kháng tinh linh dùng quân sự trang bị. Chỉ cần mặc vào loại này trang bị. Cho dù là Tobichi Origami người phổ thông như vậy. Cũng có thể có cùng tinh linh sức đánh một trận. Cái này cũng là Tobichi Origami vì cái gì gia nhập vào AST nguyên nhân. Hắn không chút nào lo lắng Origami an toàn. Bởi vì hắn cũng sẽ đến đó. Lại nói hắn có chút mong đợi nhìn xem Origami mặc vào hiện ra trang bị lúc dáng vẻ. Sau đó Yuto cũng trực tiếp xông ra ngoài. Tại không gian chấn xuất hiện mấy phút đồng hồ này bên trong. Trên đường phố không có một người. Quý giá kiến trúc, tỉ như đoàn tàu các loại cũng bị bảo vệ. Toàn bộ Raizen cao trung phụ cận đã không có bất kỳ ai. Toàn bộ đều trốn vào trong chỗ tránh nạn. Chỉ có thể nói tất cả mọi người rất nhuần nhuyễn a, trốn không gian chấn đã như thế có thứ tự. Cũng nên để ngươi ra tay a. Lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Bên trong là một cái tóc hồng thiếu nữ. Tay cầm một cái đại thuẫn. Yuto nhanh chóng đi tới mình cùng Kotori điểm hẹn vị trí. Rất nhanh, Yuto liền đi tới nhà hàng gần đó vị trí. Nơi này đã sớm biến thành một vùng phế tích. Cách hắn không xa hơn mấy chục mét. Xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Tại hố sâu trung tâm là một đạo xinh đẹp thân ảnh. Một đầu đến đầu gối phụ cận tím sẫm mái tóc dài. Bị một đôi khác nào hồ điệp giống như màu tím thủy tinh vật trang sức sờ trói chặt. Xõa tung rối tung ở phía sau. Thiếu nữ có đáng yêu cùng lẫm liệt gồm nhiều mặt dung mạo. Màu tím đậm như cùng là thủy tinh giống như bất khả tư nghị đồng tử. Biểu hiện trên mặt nhưng có chút lười nhác. Hóa trang tương đối kỳ dị cùng mộng ảo. Không chỉ là lấy bố vẫn là kim loại vì là tư liệu sống. Làm thành khác nào công chúa lễ phục vậy hình dạng. Đường nối cùng nội bộ bộ phận. Chiến bào giống như váy này đây không phải vật chất bất khả tư nghị màng ánh sáng che lấp. Màu vàng vương tọa sừng sững ở thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ một cước đạp ở vương tọa tay vịn trên. Ở vương tọa đỉnh, có thể thấy được toát ra chuôi kiếm. Mà vương tọa dưới đáy là một cái sâu không thấy đáy hắc động. Phảng phất liên tiếp dị độ không gian giống như tinh linh thiếu nữ Yatogami Toka, nhưng lúc này cũng chưa thu được họ tên. Hẳn là xưng của nàng phân biệt danh hiệu. Công chúa, Princess, cách chương.